Dạ kính mời cả lớp cùng nhau đảnh lễ Phật ạ. Nam mô ta sa pha ga va tô arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga va tô arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga va tô arahato samma sambuddha sa. Dạ kính mời thầy hướng dẫn lớp ạ. Alo, dạ anh chào cả nhà. Dạ, mình tiếp tục mình học về cảnh chưởng duyên câu ý chi năm nhanh kim. Dạ, cả nhà có mà Đại Pháp Thú mà tập 1 cả nhà dở ra trang 196. Dạ, trang 196. Dạ. Thì mình tiếp theo mình sẽ học về cảnh chưởng duyên. Cảnh chưởng duyên nó tới là bảy không hiếu chi. Nhưng mà mình đang học ở câu hiếu chi là cái thời kỳ số 5. Như như vậy anh Kiên, bây giờ đó anh Kiên phải có cho em một cái bảng, rồi cái trang đó trang 196 đó anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi, nó nằm phía dưới anh Kiên, câu C với câu ký. Dạ đúng rồi, nó cả nhà nhìn ở dưới. Dạ đúng rồi, thì bây giờ anh Kiên có được cái bảng mà anh Kiên nhớ là mình có cái bảng, mình phải có là cái bảng mà gọi là cảnh, rồi cái bảng gọi là tâm. Anh Kiên cho em được cái bảng đó đi ha. Dạ. Cái bảng cảnh và cái bảng là tâm, cái bảng bên tay trái là cảnh, cái bảng bên tay phải nó là tâm. Dạ đúng rồi, em cần cái bảng đó đây. Dạ rồi, thì ở trên á anh Kiên sẽ ghi cái tiêu đề á, là mình học về là câu yếu chi năm, câu yếu chi năm, câu yếu chi năm của cảnh chưởng duyên. Cảnh chưởng duyên theo theo gì? Tam đề thiện, để phân định ra 21 đề còn lại mình đang theo cái tam đề thiện. Dạ. Dạ rồi, như vậy là câu yếu chi năm, cái chi pháp tổng nó là gì? Nó chính nó là cái câu nó là gì? Pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng cảnh chưởng duyên. Pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng cảnh chưởng duyên. Thì bây giờ á, thì bây giờ anh Kiên mình sẽ biết á, năng duyên nó sẽ tác động vô cái gọi là sở duyên. Cái sở duyên nó chính là tâm. Như vậy trong cái trường hợp này xảy ra khi nào nè, thì bây giờ cả nhà hãy liên tưởng đến mình học đó là cái lộ trình tâm, nhưng mà nó có cái lộ trình tâm đắc đạo. Bây giờ anh Kiên cố gắng làm sao mà anh Kiên cho em được cái lộ trình tâm đắc đạo ha. Cái lộ trình tâm đắc đạo thì nó có hai cái hai lộ trình, một đó là của người trì căn và một của người lợi căn. Mình chọn cái lộ nào cũng được hết. Thì dạ đúng rồi, mình sẽ coi cái lộ đắc đạo, cái lộ đắc đạo lộ nào cũng được anh ha, Nguyễn là đắc đắc đạo là được ha. Tại vì mình học một lộ mình sẽ triển khai được ra nhiều lộ. Thì cái lộ này anh Kiên cắt cho em ha. Dạ, hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, đó, đó anh Kiên cứ dán dán qua cho đúng em rồi. các bạn. Dạ đúng rồi, dán qua. Ở dán ở trên cũng được, không sao đâu, kiên dán chồng lên cũng không sao đâu. Ừ. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, thì cả nhà nghe em đọc: hộ kiếp, khai ý môn, cận hành, thuận thứ, bỏ bậc, đạo quả, quả quả. Như như vậy anh Kiên, từ cái mà rúng động đứt dòng thì bây giờ bắt đầu nha, mình để ý nha: khai ý môn, rồi cận hành, thuận thứ, bỏ bậc, đạo quả quả. Thì bây giờ cái đạo á, nó sẽ bắt cảnh niết bàn, tâm quả nó sẽ bắt cảnh niết bàn, tâm quả nó sẽ bắt cảnh niết bàn, tâm quả nó sẽ bắt cảnh niết bàn. Như vậy là bây giờ chỗ trên tâm quả đó anh kia, trên tâm quả đó, dạ nó trên tâm quả, gạch ngang ở trên tâm quả, dạ nó sẽ là niết bàn. Dạ nó có ba sát na. Ba sát na tâm quả đó nó sẽ là bắt cảnh niết bàn, bắt cảnh niết bàn, bắt cảnh niết bàn. Cảnh nha, niết bàn không phải là cõi mà là cảnh niết bàn. Như như vậy niết bàn này là vô ký, còn tâm quả này là gì? Tâm quả này được gọi là vô ký theo tam đề thiện mà. Như vậy là vô ký chợ vô ký bằng cảnh chưởng duyên. Như vậy là niết bàn là cảnh hấp dẫn cho cái tâm quả siêu thế. Kịp không anh Kim? Kịp luôn. Dạ rồi, như vậy là bây giờ mình chỉ chấm bảng niêu ha, mình chỉ chấm bảng niêu. Thì bây giờ với câu vô ký chợ vô ký này thì niết bàn nó đang làm cảnh rồi, nó sẽ bắn qua bên 20 tâm quả siêu thế. 20 tâm quả siêu thế. Như vậy là 20 tâm quả siêu thế nó đều bắt các cảnh niết bàn. Trong trường hợp này gọi là gì? Cảnh chưởng duyên, cảnh cận y duyên và cảnh duyên luôn. Khi mình nói duyên hiệp lực á anh Kim. Dạ. Nó được ba duyên phụ trợ vô, cảnh duyên, cảnh chưởng duyên và cảnh cận y duyên luôn. Dạ. Nhưng mà cái câu chính của mình đang học về cái cảnh chưởng duyên thì mình biết à, cái này gọi là cảnh chưởng duyên. Nhớ nha, nhớ. Dạ. Mình đang lấy cái chính, dạ, còn cái duyên hiệp lực vô nó có cảnh duyên, tại vì niết bàn nó cũng trợ cho tâm 20 cái tâm quả siêu thế, mà cảnh cận y duyên nó cũng trợ cho 20 quả siêu thế. Dạ. Như như vậy là em đã giải quyết xong một cái vấn đề là niết bàn trợ cho 20 tâm quả siêu thế. Như vậy á anh Kiên hãy nhìn vô cái lộ trình tâm với em nha. Hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, cận hành, thuận thứ, bỏ bậc, đạo. Lúc này mình gọi là người đạo, mình tính theo cái gọi là khởi sắc na, anh Kiên gọi là người đạo đúng không? Bắt đầu tâm quả khởi lên mình gọi là người, người sơ quả. Nếu mà cái bậc mà thánh mà tiến bậc á là người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Kịp không? Như như vậy là xảy ra được bốn hạng người. Người gì? Người sơ đạo. Ủa, em xin lỗi, người người sơ quả, người nhị quả, người tam quả và người tứ quả. Vậy là bốn hạng người ha. Dạ, bốn hạng người, bốn bậc thánh nhân đó. Mình gọi thánh nhân gì? Thánh nhân Tu Đà Quần, thánh nhân Tư Đà Hàm, thánh nhân A Na Hàm và thánh nhân A La Hán, mà gọi là bậc bậc thánh á, bậc thánh đó. Dạ. Kịp mà đúng không anh Kiên? Đúng. Dạ rồi. Rồi bây giờ nó có một trường hợp nữa là cái lộ gọi là lộ nhập thiền quả. Lộ nhập thiền quả. Rồi bây giờ mình kiếm cái lộ nào lộ nhập thiền quả. Có cần chuẩn bị không? Khỏi à. Cái lộ nhập thiền quả luôn nào, luôn luôn lúc nào nó cũng là chuẩn bị cận hành thuận thứ, nhưng mà lúc đó nó thế cho một cái gọi là u u u, nghĩa là thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ. Dạ. Nếu mà cái người trì căn, người lợi căn á thì nó hơn nhau chỉ có một sát na gọi là thuận thứ lên kia. Dạ. Tại vì cái nhập thiền quả này cái gọi là thuần thục. Khi mà thuần thục á thành thử ra nó là thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ. Dạ. Chứ nó không phải là chuẩn bị cận hành thuận thứ. Dạ. Mà nó thay thế cho một cái gọi là thuận thứ, thuận lớn, thuận thứ, thuận thứ. Dạ. Dạ rồi. Kiên dán vô cho em. Dạ. Dán chỗ nào? Ở dưới cũng được anh Kiên. Dạ, ở dưới trống mà. Ở dưới trống dán ở dưới. À, cả nhà đọc vô văn bản, cả nhà đọc chánh tạng, cả nhà sẽ thấy bị lúng túng, bị khó khăn. Nhưng mà khi mà Hòa Thượng cho cả nhà cái bản niêu chi pháp này nè, mà cả nhà làm ra được như vậy nè, cả nhà học rất là dễ hiểu. Dạ. Rồi, rồi bây giờ á, một cái vị thánh nhân Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, khi khi mà người ta muốn mà gọi là nghỉ ngơi á thì người ta sẽ nhập vô một cái loại thiền. Lúc này không phải là thiền sắc giới, lúc này không phải là thiền vô sắc giới, lúc này không phải là thiền diệt thọ tưởng định, mà lúc này là hưởng cảnh niết bàn. Cái trạng thái này rất là vi diệu và chỉ có thánh nhân người ta mới biết thôi. Như như vậy lúc này 1 tiếng 2 tiếng hay là nhiều ngày khởi lên cái tâm quả siêu thế này. Dạ. Như như vậy á cái tâm quả siêu thế này nó bắt cảnh gì? Nó bắt cảnh niết bàn. Dạ. Rồi. Đúng rồi. Niết bàn là cảnh, như vậy là năng duyên đang trợ cho sở duyên là tâm quả siêu thế. Dạ. Vậy rồi, như như vậy là mình được hai trường hợp anh Kiên ha, có ở trong lộ trình tâm gì, có ở trong lộ trình tâm đắc đạo, có ở trong lộ trình tâm nhập thiền quả, kịp anh ha. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên để ý nha, bên cái vấn đề mà cảnh là niết bàn và bên tâm á, thì bây giờ mình nhắm vô cái quả siêu thế. Khi xưa hòa thượng có nói á, là cái mà quả đó nó có là thiền khô, nó có là thiền ướt, mà cái thiền ướt á với thiền khô á nó đang nhập cục vô ngay chỗ cái sơ thiền. Như vậy là anh Cương đóng đóng chấm khung cho em. Dạ ở dưới á, cái em cần cái quả thôi, em không cần à, đúng rồi vậy, đúng rồi đó anh Kiên, đúng rồi anh Kiên phanh vậy, đúng rồi đó. Rồi bây giờ anh Kiên kéo ngang để biết phân định cái quả với cái thiện ha. Dạ. Cái đạo với cái quả đó, đúng rồi. Thì bên cái quả đó anh Kiên, phía bên tay trái của anh Kiên á, nó sẽ có những cái vòng tròn của cái vị thiền khô. Dạ. Có hai ý kiến. Một ý kiến á, là trước đây á, vị ấy phải chứng được cái thiền sắc giới, vô sắc giới. Khi vị ấy chứng được đạo quả thì nhập được thiền quả. Rồi sau này có thêm một ý kiến nữa là sao? Cho dù mình trước đây mình là cái người gọi là thuần quán, trước đây mình không có tu thiền chỉ, nhưng mà mình có được cái thánh quả rồi thì muốn nhập thiền quả, nhập được. Như vậy là có hai ý kiến ha. Dạ, hai ý kiến anh Kiên ha. Tại vì em không dám bỏ một cái ý kiến nào, tại vì nếu nó có xảy ra rồi sao? Nên em lấy hai ý kiến. Kịp ý em nói không? Ừ. Dạ, như vậy là cái vị trước đây đã từng là thiền khô, có nghĩa là thuần quán á, tu quán á, chứng được cái đạo quả rồi đó. Thì bây giờ muốn nhập lại thiền quả, vẫn tái khởi được tâm quả. Mà tâm quả bắt cảnh gì? Bắt cảnh niết bàn. Kịp ý nói chưa không? Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình được đó là hai trường hợp anh ha. Như vậy, cái trường hợp này trong ngoài chánh văn á, gọi là cái gì? Trong chánh văn á, gọi là niết bàn trợ cho tâm quả bằng cảnh chưởng duyên. Rồi anh Kiên ghi giùm em cái câu niết bàn trợ cho tâm quả siêu thế bằng cảnh chưởng duyên. Niết bàn trợ cho tâm quả siêu thế bằng cảnh chưởng duyên. Tại vì sao? Mình để ý khi mà mình học chương thứ tư, khi mà mình học về lộ trình tâm, sẽ nói đến cái lộ trình tâm đắc đạo, sẽ nói đến lộ trình tâm nhập thiền quả. Thì lúc này nếu mà mình thuộc được kinh văn ở cái bộ vị trí á, thì mình móc cái kinh văn này ra mình nói chuyện. Ví dụ như mình chỉ cho người ta thấy á, là a à, niết bàn nha, là cảnh đang trợ cho tâm quả siêu thế. Lúc này cái kinh văn là gì? Niết bàn trợ cho tâm quả siêu thế bằng cảnh chưởng duyên. Hiểu anh Kiên, cái lợi ích của học cái bộ vị trí là vậy đó. Dạ, để đi giải thích cái chương thứ tư. Dạ, mà cái chương thứ tư á, là lộ trình tâm á, đang đi giải thích cái bộ vị trí. Toàn bộ cái chương mà thứ tư á, nói về lộ trình tâm á, là diễn biến của tâm pháp á, là được có nói đến ở bộ vị trí hết. Dạ. Rồi như vậy mình sẽ qua tới một cái câu chánh văn thứ hai á, là vị A La Hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng. Dạ rồi, đẩy cái bảng lên đi anh Kiên. Dạ, mình dùng cái bảng khác. Dạ đúng rồi, mình sẽ ghi cái câu vị A La Hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng. Vị A La Hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng. Rồi, như vậy á, vị A La Hán sẽ có hai trường hợp là phản kháng tâm quả một cách quan trọng, và thêm một cái phản kháng nè, phản kháng niết bàn một cách quan trọng. Dạ, nó có hai vế đoạn đó. Vị A La Hán lúc này là không nói bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm, mà lúc này đang nói bậc thánh nhân A La Hán là đức phật Bích Chi, hay là những cái vị thinh văn, cái vị thinh văn mà là A La Hán đó, ví dụ ngài Xá Lợi Phất, hay là những cái vị mà bậc A La Hán mà đệ tử của ngài đó. Thì có hai trường hợp để mà nhớ lại, phản kháng chẳng qua nó nhớ lại thôi chứ không có gì hết trơn á, nhớ lại thôi. Mà nhớ lại gì? Nhớ lại cái tâm quả ngày xưa mình đã chứng, nhớ lại cái cảnh niết bàn, mà dùng cái tâm gì? Dùng cái tâm gọi là đại tố hợp chí, mình gọi là gì? Bốn cái tâm di tác hợp chí. Dạ. Dạ, tâm di tác. Dạ, tâm di tác hay còn gọi là tâm tố đó nha, mà là hợp chí. Lúc lúc này á, phải dùng là hợp chí rồi, chứ không thể nào mà dùng lý trí được hết. Dạ, tại vì sao? Cái quả nó là cảnh chưởng duyên, mà cái niết bàn nó lại là cảnh chưởng duyên. Dạ. Dạ rồi, hiệp lực duyên trong này, lúc này hiệp lực là gì? Nó sẽ có được hai duyên hiệp lực là cảnh duyên và cảnh cận y duyên. Dạ. Hiệp lực duyên, dạ, nó sẽ có là cảnh duyên và cảnh cận y duyên. Dạ. Dạ rồi, nếu như vậy á, mình biết được như vậy rồi á, thì bây giờ mình cần một cái bảng niêu giống như nãy anh Kiên, cảnh và tâm, và lúc đó mình chỉ chấm bảng niêu. Dạ. Vị A-la-hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng. Rồi vị A-la-hán phản kháng niết bàn một cách gọi là quan trọng. Dạ đúng rồi, mình sẽ chỉ chấm bảng niêu anh ha. Dạ. Học bản yêu nó dễ hơn, nó dễ tưởng tượng hơn đó, là khi mà cả nhà tiếp xúc vô văn bản. Dạ. Đọc vô cái mà đại pháp thú cả nhà lùng bùng lỗ tai đúng không? Dạ. Đọc mà lùng bùng lỗ tai ấy, chứ không lùng bùng mắt. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên, mình trước tiên á là mình phải á là cái cảnh á nó chính là 20 cái tâm quả siêu thế, phanh tròn cho em 20 cái quả siêu thế. Lúc này là cảnh nha, cảnh. Dạ. 20 quả siêu thế nó là cảnh. 20 quả siêu thế. Dạ, 20 quả siêu thế. Nhưng mà mình phải coi lại nó có lấy được cái gọi là sơ quả, nhị quả, tam quả không, hay chỉ có lấy được cái gọi là tứ quả thôi. À, mình phải coi lại chi pháp nha anh Kiên. Dạ. Rồi. Nó sẽ trợ cho cái tâm gì? Nó sẽ trợ cho là bốn cái tâm đại di tác hay là bốn tâm đại tố hợp chí. Dạ, bốn tâm đại tố hợp chí. Dạ, như vậy lúc này á, cái gọi là vô ký, trợ vô ký bằng cảnh chưởng duyên, vị A-la-hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng, mình chỉ chọn là 1/5 tâm tứ quả. Dạ, như vậy là 1/5 tâm tứ quả này nó sẽ trợ cho 1/4 cái tâm đại tố hợp chí. Dạ. Mà nhớ cái ngày xưa mình chứng gọi là tứ quả, nó không bao giờ nó có được 5 tâm đâu. Gọi là tứ quả, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, mình chỉ chọn được có một lúc và anh Kiên. Dạ. Nhớ nha chỗ đó, nhớ chỗ đó. Rồi như vậy là em xong được một cái trường hợp gọi là vị A-la-hán nhớ lại tâm quả một cách quan trọng bằng cảnh chưởng duyên. Rồi xong. Rồi qua câu thứ hai là vị A-la-hán phản kháng niết bàn một cách quan trọng. Có nghĩa là niết bàn lúc này nó sẽ tác động vô 1/4 cái tâm đại tố hợp chí. Dạ. Chị Yến nắm được chi pháp không chị Yến? Alo. Alo. Dạ thầy. Dạ. Chị Yến hiểu mà đúng không? Dạ. Chị Long hiểu mà đúng không? Dạ. Dạ. Cô Nhung hiểu mà không cô Nhung? Dạ. Dạ rồi. Như hiểu rồi. Vậy á, alo, cả nhà có muốn hỏi em cái gì không? Cả nhà có muốn hỏi con gì không? Cái chỗ hồi nãy á, cái trên này hình như cái tâm đạo này nó cũng bắt cảnh niết bàn luôn, nó cũng có phải là, nhưng mà nó không gọi là vô ký phải không? Nó là thiện. Dạ đúng rồi anh, nó là mình không có lấy cái trường hợp trợ cho gì. Dạ, vô ký nó trợ cho này, thiện anh. Cái này là vô ký trợ cho thiện chứ không phải là vô ký trợ cho vô ký, thành ra mình không có lấy trong trường hợp này. Okay. Đúng. Chờ cả nhà có muốn hỏi gì nữa không? Cả nhà mà cần gì liên hệ, sau này cả nhà mà hướng dẫn lộ trình tâm cho những người khác đó, nó dễ hiểu lắm. Còn mà cả nhà không cần liên hệ, cả nhà đi dạy lộ trình tâm đó, là cả nhà sẽ bị những người ta cắt cớ, người ta hỏi mình bí. Tại vì khi mình dạy á, mình chỉ giải là tâm nó nói tiếp với tâm thôi, nhưng mà khi người ta hỏi cảnh của tâm nó biết á, nó lúc đó là mình bị ú ớ đó. Dạ, mình sẽ bị kẹt ở chỗ đó đó. Dạ rồi, bây giờ mình hỏi chỗ này á thì Trung. Dạ con nghe. Vậy ở đây á là bốn cái tâm đại tố tương ưng thì nó sẽ là bắt kia năm tâm tứ quả, và hai là tức là cái cảnh của bốn tâm đại tố tương ưng là năm tâm tứ quả. Còn cái cảnh của 20 quả siêu thế là niết bàn phải không? Dạ, sao cô Tô Nhung hỏi lại giùm con? Dạ. Tức là cái đúng rồi. tức là mấy cái tâm này thì là cái niết bàn, nó chỉ bắt cảnh niết bàn thôi. Dạ. 40 20 quả siêu thế, chỉ có 20 quả siêu thế thôi. Thì là cái Dạ. tức mình đang hỏi về cái chi pháp á, chi À, cái chi như vậy cô Nhung, bây giờ cô Nhung mình có vô ký, chợ vô ký mà lúc này cô Nhung, ý cô Nhung có muốn hỏi con đó là cái niết bàn nó có chợ được 20 quả siêu thế không, đúng không cô? không, ý mình đúng rồi, tức là 20 quả siêu thế thì cái cảnh của nó là niết bàn, như vậy là niết bàn nó sẽ trợ 20 quả siêu thế. Còn cái năm tâm tứ quả đó thì bốn đại tố tương ưng, nó sẽ Dạ. tạo năm tâm tứ quả sẽ trợ bốn đại tố tương ưng ở trong cái lộ phản kháng. Dạ, cả Còn nhà đợi con xíu. Dạ, cô Nhung đợi con xíu. Dạ rồi, mình phải lấy thêm chi pháp giống như cô Nhung mới vừa nói á, niết bàn là cảnh, rồi anh Kiên ghi giùm em niết bàn là cái cảnh thì dạ, trong cái chữ niết bàn đó là cảnh. Rồi, rồi nó sẽ trợ cho 20 cái quả siêu thế. thì ở đây là đó là cái lộ đắc đạo phải không? Còn cái năm tâm Dạ tứ đúng rồi quả với cô. bốn đại tố thì Dạ là dạ. trong cái lộ phản kháng. Dạ đúng rồi đó cô. Dạ. Cái Dạ này mình đúng đó đang cô. về lộ phản kháng mà. Không không cô, có cái lộ phản kháng á là con đã nói ở cái lúc đầu cô, không phải phải xin lỗi. Cái mà Niết bàn chợ 20 quả siêu thế á là con đã À, nói ở cái lúc đầu anh đúng Kiên rồi. lên trên trên thử giùm em cái lộ đắc mà sơ đạo rồi. Đắc sơ đạo, đắc nhị đạo, đắc tam đạo, đắc tứ đạo. Đúng Dạ rồi, phải không? phải rồi, cho nên còn cái lộ này mình đang nói là lộ phản kháng. Dạ, con đang nói cái lộ là lộ phản kháng. Dạ, ở dưới đây là lộ phản kháng. Lộ phản kháng. Dạ rồi. Như vậy là lộ phản kháng này là diễn ra ở cái gọi là động lực gì? Động lực dục giới. Dạ. Nó là lộ ý môn á. Dạ, nó là lộ ý môn đó. Dạ, nó là lộ ý môn đó. Tức là nó là cái lộ mà nối tiếp với cái lộ đắc đạo quả đó phải không? Không, nó tính nó chỉ nhớ Không, lại thôi cô. nó vậy mà Dạ đúng là cô Nhung, nó cũng có thể là đúng á anh Kiên, tại là như vậy nè, khi mà một cái tâm đạo mình khởi lên á, sau đó là tâm quả sẽ thanh tịnh phiền não, nghĩa là hai sát na hoặc là ba sát na, rồi sau đó nó trở lại hữu kiếp. Nhưng mà do mình mới vừa đắc á, mình có thể là mình phản kháng lại, có nghĩa là lộ lộ lộ ý nó nói góp, nó chính là lộ phản kháng đó đó. Dạ kịp kịp ý có nói chưa? Dạ. Là lộ ý nó góp với lộ phản kháng, À, có nghĩa là lộ lộ đắc ý đắc đạo là đạo ý là đó, lộ chứ phản cái lộ kháng, ý mà lộ là ý phản đắc kháng. đạo. Dạ. Con nói lại nè, lộ đắc đạo sẽ nối góp với cái lộ ý phản kháng. Dạ, có nghĩa là cái lộ mà anh Kiên anh mới đưa cho cả nhà nè là khai ý môn, cận hành, thượng thứ, bỏ bậc, rồi rồi đạo quả quả, rồi hộ kiếp, rồi sau đó nó sẽ nối đuôi với nhau là khai khai ý, rồi bảy cái chớ quá ná, lúc này nó không hưởng cánh dư. Nên lúc này mình bỏ hai cái na cảnh chéo lên Kiên rồi trở lại hộ kiếp. Dạ đúng rồi đó anh Kiên làm vậy đúng rồi đó. Lúc này là niết bàn nó không gọi là cảnh dư ha, nên mình bỏ cái móc móc. Dạ Mình rồi bảy cái động lực nhưng này nè, và đúng nó bắt. nó dạ bắt được cái cảnh của cái tâm dạ quả này nè, phải đúng rồi, không? Không, nó bắt cảnh cảnh niết bàn anh Kiên. không không, cái đó là độ lộ nó phản kháng mà, phản kháng thì nó phải phải bắt cái Dạ đúng rồi, nó bắt cái tâm quả là đúng rồi đó cô. hoặc Tức là là năm tâm quả tứ vẫn được quả mà nó hoặc là bắt, tâm cảnh niết bàn vẫn được luôn. dạ nó bắt cả hai luôn, nó bắt cái tâm quả mà nó vừa vừa mới đắc đạo rồi nè. Dạ, và nó Rồi bắt rồi cảnh rồi niết sau bàn. đó rồi cũng đồng thời nó nhớ luôn cảnh niết bàn, thành ra cả cả hai luôn. Cái này cũng vô ký, trợ vô ký rồi Dạ phải đúng, dạ không? đúng, dạ đúng, dạ đúng. Có Thì nghĩa là cái này là A La một Hán muốn một nhớ một lại bốn. tâm quả cũng được, mà A La Hán muốn nhớ cảnh niết bàn tùy cho cái người đương sự, họ muốn nhớ thôi. Dạ. Đúng không? Còn còn cái Dạ phần đúng. mà cái động lực phía trước nó đó Dạ. là cận hành thuận thứ tín đạo đó, thì cái đó đó không không chỉ tới cận hành thôi, thì chỉ cận hành đó thì cái đó nó là cái tâm, nó vẫn còn là cái tâm Dục giới không? tâm Cải tâm thiện. cải thiện không, Cải thiện Cải dục giới. thiện, cải thiện hợp chí, dục Thế vậy giới. thì cái này nó bắt bắt tam tướng hả, hay nó bắt cái cảnh nó bắt tam tướng phải không? Bắt tam tướng à, nó bắt tam tướng, Cái nó bắt tam mà tướng thì nó theo đắt. con nhớ nha, theo con nhớ tại vì hôm trước con có đã hướng dẫn ở cái lộ trình tâm, con đã nói kỹ chỗ này rồi ở cái lộ trình tâm rồi đó. Cả nhà có muốn nghe cả nhà cứ nghe lại. Nhưng mà theo con nhớ là ví dụ như cận hành thượng thứ á, là nó bắt tâm tướng, còn cái bỏ bậc á, nó sẽ bắt cảnh niết bàn. Niết bàn đúng, à, rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cận hành thượng thứ là tâm tướng, còn vô tra phu thì bắt niết bàn. Cái này nó là vô đá na phải không? Cái này nó là phải là vô đá na chứ không phải vô tra phu. Dạ tùy theo trường hợp á cô, tùy theo trường hợp. Vì đây là tâm tứ quả mà. Thì nó tại tại vì cái lộ này á cô, mà mình có thể là mình diễn ra cho các bậc gọi là từ phàm sang thánh tu đầu quần, hay là tư đà hàm, a na hàm, a la hán, thì cái mà thằng bỏ bậc á nó sẽ có là hai trường hợp, một cái là gì, một cái là chuyển tộc từ phàm sang thánh, cái thứ hai á là vũ tịnh, vũ đi cái phiền não cho nó sạch hơn á, mình gọi là tiến bậc á cô. Nên hòa thượng mới để chữ B. Cái chỗ này là ngày xưa khi mà học lộ trình tâm á, con đã nói kỹ lắm rồi đó, nghe cái lộ là đắc đạo á. Con có nói. Còn cái lộ thiền quả ở trong đây, ở lộ thiền quả mà hồi nãy thì Trung nói á, thì là nó cũng là ba cái thuận thứ, xong rồi tới quả là vô số sắc na, thì cái quả đó nó cũng mắt niết bàn, thì nó cũng là vô ký, và cái thuận thứ nó là một trong bốn đại tố tương ưng phải không? Đúng rồi. Cái thuận thứ á cô, cái thuận thứ nó có là có thể là đại thiện hợp chí, hoặc là nếu mà bậc a la hán là đại tố hợp chí á cô. Tại vì mình đang nói vô ký trợ vô ký đó, thành ra nó mình đang nói là vô ký trợ vô ký. Dạ sa thú. Rồi như vậy á anh Kiên, mình đã xong chỉ chấm bảng niêu, mình sẽ trở lại cái bản đồ. Thì cái bản đồ cảnh chưởng viên trang A13 là câu 5 là vô ký chợ vô ký. Thì cả nhà nhìn vô, cả nhà thấy năng viên, sở viên, cảnh chưởng viên đó. Mình sẽ thấy là tâm quả vô sinh, 36 tâm sở niết bàn, đó là cảnh. Là lúc này 36 tâm sở là mình trừ ra hai tâm sở, là tâm sở gì? Bi với tỳ hỷ. Dạ đúng rồi cô, bi tỳ hỷ. Còn mà sở duyên á là mình được á là bốn đại di tác tương ưng, rồi 20 cái quả siêu thế và 36 tâm sở, trừ hai sở hữu là sở hữu bi và sở hữu tỳ hỷ luôn. Rồi lúc này hiệp lực duyên nó sẽ được cảnh duyên và cảnh cận y duyên. Anh Kiên thấy mà đúng không? Thấy rồi. Cái nhà thấy đó. Hiệp lực duyên đó. Dạ rồi. Như vậy bây giờ mình đã thấy được chi pháp đó rồi, mình đã hiểu được cái bản đồ này rồi, thì con Nhung có nhớ, nhớ là con chỉ con nói nè, cái câu 5 vô ký chợ vô ký, mình nhìn nó theo theo khi, nó theo cõi, nó theo người và nói theo lộ. Anh Kiên thấy không? Thấy. Thì lúc này cái lộ á, nói theo lộ á, lúc này á là ngài Sách Tham Má Chữ Thích Ca, ngài đang gộp lại cái năng duyên, cái sở duyên nó vô thành cột. Nhưng mà khi mình học chi tiết á là mình phải tách ra năng duyên là cảnh, sở duyên là tâm, thì lúc đó lộ ngũ lộ ý á là mình phải tách ra, biết tách ra. Phải biết tách ra, người học tự kẻ ra, mà muốn kẻ như vậy mình cứ nhìn vô cái mà Đại Pháp Thú tập 1 mà cái lúc nãy em có nói. Em có nói là ở cái trang mấy? Ở cái trang 196 á anh Kiên. 196. Thì ở cái trang 196 đang nói về câu yếu chi 5. Bắt đầu mình qua trang 197, cái đầu mình qua trang 198, thì mình sẽ nhìn vô cái mà trong phần câu phụ ba ly điều thứ nhất. Trong phần ba ly câu phụ điều thứ nhất. Rồi anh Kiên thấy được chỗ đó không? Rồi, anh thấy rất là cái trang 198 anh Kiên. Xong chưa anh Kiên? 198 hả? Trang 198. Điều thứ nhất đây. Rồi, đúng rồi. Anh Kiên cắt giùm em nha. Cắt giùm em trong phần câu phụ ba ly thằng thứ nhất. Cắt cái hình đó, cắt thảy qua, cắt vô bản. Mình đừng cắt câu phụ thứ hai nha. Bữa nay á, là em đang đi giải thích câu phụ đó. Mình đọc vô tài liệu, nó sẽ có là câu chính, câu phụ, rồi đi phân tích ra cái câu phụ đó, đi phân tích câu và trình bày chi pháp. Rồi, anh Kiên cắt xong chưa anh Kiên? trong phần công vụ vali điều thứ hai thì mình đừng có cắt. Đúng rồi. Trong phần công vụ vali điều thứ nhất. Rồi anh Kiên dán vào bảng kiếm chỗ nào trống rồi dán anh Kiên ha. Rồi cứ kiếm chỗ nào trống rồi cứ dán vô. Dạ rồi. Trước tiên á là mình sẽ dùng cái like ha. Bây giờ mình anh Kiên dùng cái viết đỏ, anh Kiên phanh tròn cho em những cái em cần tìm ha. Araha. Araha phanh tròn. Rồi. Phala, Phalang, Nibbanang, Phalang Nibbanang phanh tròn. Rồi, Rarungkatoa phanh tròn. Rồi, bắt cho về khá tí. Cái đó là cái câu phụ trong chánh văn Bali á, lúc đó ngài đi ngắt ra, ngài đi ngắt ra. Arahang, rồi Phalang Nibbanang, Rarungkatoa bắt cho về khá tí. Rồi lúc đó là ngài mới đi Arahang. Thì bây giờ làm cách túc ba đa là câu chủ từ gạch dưới cho em. À mình phải liên đó để mình thấy. Rồi Kammapada mình gạch dưới đó. Ở trên anh chỗ mình ba lắng nít ba năng á, làm ba đa đó, Kammapada đó. Dạ rồi. Rồi mình sẽ thấy chữ mà Gagungkatoa làm Kiriya Visesana ba đa gạch dưới đó em. Rồi bắt cho quê khá tí á, làm Kiriya Atthayata Bada. Dạ đúng rồi. Rồi mình thấy nhìn phía dưới nè, tập hợp cả hai câu này có nghĩa là cái mà Gagungkatoa với Bát Qua Khá Tí á, nó là móc mặt lại đưa xuống là tập hợp cả hai câu đó đó. Tập hợp cả hai câu này trình bày đến sở duyên là trình bày đến gọi là tâm đó. Dạ. Còn cái phía trên nó là trình bày cái gọi là năng duyên đó. Mình thấy biết cái cách đọc vậy đó. Rồi bắt đầu mình mới nhìn vô, gần theo thời gian, gần theo địa giới, gần theo người và gần theo cái lộ trình. Thì bây giờ mình nhắm vô cái lộ trình tâm nè. Con Nhung thấy lúc này là Ngài Sát-tha-ma cho Tí Ca, Ngài đang tách ra năng duyên và sở duyên không cô? Có. Nó chỗ đó đó cô. Dạ. Đó. Như vậy là năng duyên là hiện hành trong lộ trình tâm đắc đạo vô sinh, lộ trình nhập thiền quả. Rồi mà pháp làm sở duyên á là hiện hành trong lộ phản kháng. Kịp không? Kịp không anh Kiên? Ừ. Nó, dạ. Vì sâu chuỗi là kiến thức, cái lúc đầu em giới thiệu á, sâu chuỗi lại sẽ hiểu được chỗ này. Dạ rồi, bây giờ cái khó của mình á là mình sẽ nhìn vô cái chữ mà cách túc ba đá rồi căm mắt ba đá. Rồi cái là Kiriya Visesana Pada, rồi Kiriya Akhayata Pada. Cái khó của mình á là những cái từ này, mà những cái từ này được ngài giải thích ở đâu? Được ngài giải thích ở cái gọi là Đại Pháp Thú mà trang mấy cô Phượng nhớ không chị? Cô Phượng nó có 13 điều mà ngài đi giải thích đó cô Phượng. Cũng một á. Mấy anh? Cuốn một, dạ cuốn một mà trang mấy anh? Trang 50 mấy thì phải. Có nhà tìm. Hôm trước ngày có giảng 13 điều rồi đó. Ngày có giảng 13 điều rồi đó. Đúng rồi, tôi có để lên trên đó mà đâu rồi. Dạ, cả nhà tìm giùm con. Cô Nhung tìm được không cô Nhung? Đây nè. À, không phải đâu. Cái 13 điều đó phải không? À... Đúng rồi, 13 điều á anh Kiên. Mỹ có giữ lớp không Mỹ? Tôi nhớ là trang 50 mấy rồi mà sao đây không thấy à? Trên trời vậy. Đây, phải cái này không? Cái này không phải 10 ngày 24 gì. Dạ, trang 47 thầy. Trang 47 đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Trang 47 á, chị Long nói đúng rồi đó. Cái nhà muốn mà 13 điều này trang 47 anh Kiên dạ. Trang 47 rồi, anh Kiên sẽ chụp cắt cái hình trang 47 đó qua ha. rồi, nãy anh Kiên mới có đó, trang 47 rồi, đúng rồi. Anh Kiên thấy chữ cách túc ba đá nó có những ngôi sao đúng không? Mình cắt 13 ngôi sao đó, mình thảy vào bảng. Mười ba cái ngôi sao đó, đúng rồi, thấy vào bảng. Dạ đúng rồi đó anh Kiên, đúng rồi đó anh Kiên, đúng rồi đó, đúng rồi đó anh. Dạ rồi, rồi ngài có dặn mình á là đánh số thứ tự, ngài để ngôi sao để chi, để mình đánh số thứ tự. Thì bây giờ mình đánh 1, 2, 3, 4, 5 cho tới 13 cái, 1 cho đến 13. À, ngày xưa hòa thượng Tịnh Sự ngày hay có cái gọi là kinh thẻ, có nghĩa là có những cái miếng vậy nè, đó đầu ngày ghi ra, ngày ghi kinh thẻ. Thì bây giờ mình học mình cũng nên làm cái kinh thẻ đi, mình làm 13 cái điều này ra, mình để đó sau này học bắt đầu mình cứ lấy mình gáp vô, lấy gáp vô đó, mình có được 13 cái. Dạ đúng rồi, muốn muốn nghe lại cái này á, cái nhà vô mà cái mà bát tha ná của ngài đó, bài 9 á, vô cái phút đầu tiên cả nhà nghe bát tha ná nha, bài 9 nha, cả nhà nghe 13 điều ngài giải, rồi sau này mình sẽ hiểu. Sao tôi hỏi tại, cũng... tại sao ở đây dạ. Ngài lại dùng cái chữ người là sao vậy? Là sao anh Kiên? Tại sao có chữ người ở đây nè? À, tất cả đều là chế định thôi, nhưng mà sau này mình sẽ hiểu anh Kiên. Dạ. À. Phải có chế định để mình hiểu với nhau anh Kiên. Dạ. À, ok. Dạ, phải có chế định, nhưng mà sau này từ từ mình học vô mà 24 viên, mình đi được 13 điều này, tự nhiên mình sẽ hiểu vấn đề mà anh Kiên hỏi cách tú ba đá trình bày đến người tạo tác là như thế nào. Phải có chế định, tại vì nếu mà em nói sắp thao quá không sao anh Kiên hiểu, phải có chế định để mình hiểu với nhau. Thì bây giờ á, cái chữ á mà á ra ha làm cách tú ba đá, bây giờ chữ cách tú ba đá nó là số mấy trên cái 13 điều đó? Số 1. Rồi, điền vô, mình điền vô cách tú ba đá là số 1. Dạ, ở trên nó cũng là cách tú ba đá, còn là cam mắt ba đá nha anh Kiên. Cam mắt ba đá là số 2 à. Dạ. Cách tú ba đá nó là số 1. Rồi cam mắt ba đá là số 2. Rồi bắt đầu mình nhìn phía dưới mình thấy là cái vung cách toa làm cái gì? Kiriya quý xê xá ná ba đá. Như vậy là Kiriya quý xê xá ná ba đá nó là số mấy anh? Số 8. 8. À, số 8. Số từ từ nhanh Kiên, số 8. Rồi, không không, số 8 nó phía trên anh Kiên, còn cái ở dưới anh Kiên số 8 nó đang là Kiriya Akha. À, cái đó là chưa có quen. Cái đó số 9, cái này số 9. Số 9. Dạ đúng. Dạ rồi. Như vậy cái chỗ mà ở cho quê khách tí á nó là số 9. Kiriya Akha ya ta ba đá. Dạ. Rồi như vậy là lúc này 13 điều mình chỉ lấy là mấy mấy điều? 1 2 8 và 9 đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Như vậy á, cô Phượng giúp giùm con đọc giùm con cái điều thứ nhất là cách tú ba đá là gì cô? Điều thứ nhất, cách tú ba đá là trình bày đến người tạo tác thực hiện. Điều thứ không hai là A La Hán đang nhớ lại cái gì không? Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi anh Kiên. Đúng rồi. Cái chỗ dạ. Anh Kiên hỏi cái chữ người nè, anh Kiên là hôm trước ngài có giải thích là đang trình bày nhân á, tức là nhân duyên đó, là ai sẽ tạo ra những cái nhân duyên này, nên ngài xài cái người đó. Dạ. Dạ. Dạ, rồi xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ qua chữ Pa Lăng Niết Bàn năng làm Căm Mát Ba Đá. Rồi, Căm Mát Ba Đá là gì cô Phượng? Số 2. Số 2, Căm Mát Ba Đá là trình bày đến người bị tạo tác thực hiện. Dạ. Nhưng mà lúc này á là đang ám chỉ cho cái Niết Bàn, đang ám chỉ cho cái gọi là Niết Bàn. Nhưng mà cả nhà đừng có bị lúng túng bởi cái chữ người nha. Dạ. Đừng là, tại vì mình phải chế định để mình hiểu với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chữ mà cái vung ca toa. Nó là điều số 8 là Kiriya quý xê xá ná ba đá. Đó là gì cô Phượng? Số 8. Kiriya quý xê xá ná ba đá là trình bày đến việc làm cho tam tướng hiện bày lên rõ ràng. Dạ rồi. Cái số 9 á, là bắt cho quê khách tí. Nó là Kiriya a khá ya tá ba đá. Trình bày gì cô số 9? Số 9 Kiriya Akhaya Tapada là trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng câu để thành mỗi loại, được ví như vị chủ đất nước. Có nghĩa là tập hợp cái gì? Có nghĩa là A-la-hán đang dùng cái tâm để biết cái cảnh là một là niết bàn, hai là biết cái tâm quả, là tập hợp lại đó anh kia. Tập hợp hai vấn đề đó anh kia. Ừ. Hiểu không? Cô Nhung hiểu cái này không cô Nhung? Cũng hơi khó hiểu. Cô Nhung phải nhớ được chi pháp cô. Dạ. Tại vì cái từ nó làm cho cô bị lúng túng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Tại vì á là như vậy, cả nhà phải nhớ cái câu mình đang học, mình đang đứng ở cái gì gọi là vô ký, chợ vô ký bằng cảnh chứng viên, mà con đang đi ở câu 1 là câu phụ. Vị A-la-hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng, phản kháng niết bàn một cách quan trọng. Cả nhà phải nhớ được cái câu đó để mình áp cái này vô mình hiểu nè. Dạ. Như vậy con đọc lại nè. Vị A-la-hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng, phản kháng niết bàn một cách quan trọng. Có nghĩa là A-la-hán đang dùng lại cái tâm đại tố hợp chí để mà nhớ một trong hai cảnh. Đó chính là cảnh gì? Đó là cảnh của tâm quả siêu thế và cái gọi là niết bàn. Như vậy là cái chỗ mà bách cho quê khá tí là nhớ lại, là xem xét lại, hay là hồi quán lại, hay là nhớ lại, nó chính là gì? Kiriya Akhataya Pada, trình bày việc tập hợp vấn đề. Dạ. Tại vì nhớ lại có hai cảnh, một trong hai cảnh, một là tâm quả siêu thế, hai là gì? Cảnh niết bàn, nên tập hợp lại chỗ đó là vậy đó cô. Hiểu chưa? Chỗ nhà đó hiểu mình chung đọc đó là ở chỗ nào mà mình tìm chưa thấy? Vị A-la-hán phản kháng một cách quan trọng là chỗ nào? Dạ, con đang đọc trong cái quyển gọi là bộ vị trí này nè cô. Trời. Tập 1 á. Dạ. Mình không ra. Cái, dạ rồi, nó nằm ở trong vô. Cái câu phía trên này nè, chỗ hồi nãy là trang mấy, 198. Nhưng mà nó không có giống như của thầy Trung đọc. Dạ. Vậy chỉ như vậy, trước tiên anh Kiên giúp cô Nhung trước đi ha. Anh Kiên vô cái trang chú Bình, anh Kiên gõ là bộ vị trí tập 1. Mình thiệt thòi là tại vì sao? Tại nhà các nhà không có sách. Dạ. Nhưng mà không biết dở, có sách đầy đủ hết. Không, với lại sách của sư Sáng Nhiên khó hiểu thiệt á. Tại vì cái cách là câu nó hơi nhiều tiếng Hán Việt quá và nó không được rõ lắm, thành ra tôi cũng bị xính vính. Bây giờ vô cái nào cái thiện pháp. Dạ, anh Kiên vô bộ vị trí, anh Kiên coi này là bộ pháp tụ. À, bộ vị trí. Dạ. Cô Nhung có sách đó, cô Nhung dở cái trang 198 á cô Nhung. 1 hay 2? Dạ tập 1 á cô, tập 1. Bộ vị trí tập 1, trang 198. Ở cái đoạn là 502. Rồi, thấy rồi. Dạ rồi, anh Kiên vô cái phần anh Kiên ra cho em. Dạ đúng rồi, yếu chi. Dạ rồi, anh Kiên vô cái đoạn 502. Rồi. Dạ, 502. Dạ rồi. Thì anh Kiên thấy cái đoạn 502 là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng chưởng viên, có hai viên, cảnh chưởng viên và câu sanh chưởng viên. Cảnh chưởng như là vị La Hán, vị A La Hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng, rồi phản kháng niết bàn một cách quan trọng, rồi niết bàn trợ cho tâm quả bằng chưởng viên. Là con đang nói cái trường hợp đó là vị A La Hán phản kháng tâm quả một cách quan trọng đó cô Như. Dạ, rồi phản kháng niết bàn một cách quan trọng cho đó cô. Dạ dạ. Dạ em rồi. Sách này mà thầy Trung gặp sách khác nên tìm không ra. Dạ. Cho cô hỏi lại câu hồi nãy mình đang nói về vô ký, trợ vô ký ở cái câu phụ một. Thì con nói là mình áp cái vô ký, trợ vô ký đó vô một trong 13 cái câu của sách Đại Pháp Thứ Một này. Hồi nãy mình lấy ví dụ là câu thứ nhất, thứ hai, thứ tám, thứ chín. Như vậy là mình áp vô chỉ 4 câu đó trên 13 câu này hay là... Đúng rồi cô, chỉ có 3 cái đó thôi cô. Thầy đang đi phân tích câu á cô. Dạ. Dạ. 13 dạ. Điều. 13 tức điều là nó đang lấy tổng thể của năm cái quyển Đại Pháp Thú của cô. Dạ. Là mình hiểu là vô ký, trợ vô ký lúc đó là nó sử dụng được 4 điều trên 13 điều này. Đúng. Dạ đúng cô. Dạ. Dạ đúng. Còn lý do hồi nãy cô Nhung hỏi là tại vì mình có ghi âm lại. Thì sau này các bạn mà có nghe lại, các bạn trẻ có nghe lại á, thì thì các bạn trẻ là trên bàn là phải có là nhiều cái bản dịch của các nhiều các dịch giả, thì lúc đó mình học á là mình mới rộng ra được cái kiến thức, rồi mình cứ căn cứ vô sách đó rồi mình mới quay về cái bản Pali là gốc. Pali là gốc ha. Rồi anh Kiên, cả nhà đợi con xíu nha. Thì cái Đại Pháp Thú mà tập 1 của anh Kiên, sách của ngài Sattamá Châu Tý Ca anh Kiên, là mình đang ở cái trang 198 á, thì anh Kiên trở lại cái trang 197 á. Dạ, trang 198 rồi mình ngược trở lại trang 197. Dạ. Rồi, anh Kiên có thấy là Anuvada không? Câu phụ không? Dạ. Rồi cắt câu phụ 1 đó qua cho em. Dạ. Câu 2 không cần cắt. Đó là cắt cái câu đó cô Nhung mới đi hỏi em đó. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Từ các bạn đi về. Dạ. Oopsie, đâu rồi? Các cái câu số 1 này thôi phải không? Đúng rồi anh Kiên, dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi đó. Rồi anh Kiên qua dán ngay cái bảng. Rồi cái bảng ở trên câu phụ điều thứ nhất đó là đó đó anh Kiên. Nó đó, dạ nó đó. Cô Nhung hiểu chỗ này chưa cô Nhung? Dạ. Dạ rồi, như là dạ dạ. Như vậy á, câu phụ 1 đó là gì? Araha pha lăng Radungkatoa Bacchawe khati Nibbanang Gagungkatoa Bacchawe khati. Rồi lúc đó mình mới nhìn vô cái gọi là dịch nè. Bậc vô sinh làm việc phản kháng về tâm quả vô sinh và niết bàn với tâm ý làm việc chú tâm đặc biệt kiên cường. Rồi đi phân tích năng duyên, phân tích sở duyên. Thì lúc đó năng duyên là gì? Là tâm quả vô sinh, 36 tâm sở và niết bàn. Nó làm cảnh pháp. Dạ. Rồi việc quán xét tâm quả vô sinh và niết bàn là gì? Bốn tâm đại di tác tương ưng trí, 30 tâm sở trừ ngăn trừ phần vô lượng phần của bậc vô sinh. Dạ. Rồi lúc đó mình mới đi là trong phần câu phụ Pali điều thứ nhất là mình đang phân tích đó ra đó anh Kiên. Dạ. Dạ cả nhà hiểu mà đúng không? Dạ. Ủa chỗ này nó là 33 hay là 30 tâm sở? Dạ để con coi lại cái. Ở đây tại vì nó có trừ thêm 3 cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nữa. Là ngăn trừ phần đó. Dạ. Thành ra nó còn có 30 là vậy đó. Không, nó là 38 mà trừ ngăn trừ phần 3 với lại vô lượng phần 2 nữa là nó phải còn là 33, chỗ này phải là 33. Dạ. Dạ, như vậy là mình coi lại cái chi pháp như thế ha. Dạ, cả nhà coi lại cái nhà tính. Dạ tại vì nhiều khi cho đánh máy thôi. Dạ. Tương ưng trí. Dạ, tương ưng trí. 13 cái tự tha cộng với 25 là 38 trừ cho 5 là có phải 33 chứ hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Vậy để mình phải sửa lại. Nhiều khi ngài thử mình đó, thử mình có tính tâm sở. Dạ đúng rồi, mình cứ sửa lại ha. Dạ. Như vậy là cả nhà cứ như thế là cả nhà tìm hiểu ha. Dạ. Tìm hiểu cái trang 196, 197 và 198. Rồi mình cứ triển khai. Dạ, vậy là xong. Dạ. 13 cái điều này có phải là mình cứ nói là A trợ cho B bằng cái duyên gì đó hả? Thì dạ. Có lúc thì cái A này nó là cá tú ba đá, có lúc cái B nó là cá má ba đá, có lúc nó này cái kia thì nó cứ bỏ một trong những cái này nè. Là nó sẽ là một trong 13 cái này, nó cứ điền vô vậy đó, tùy theo cái duyên, phải không? Dạ. Nhưng mà để mà dễ hiểu hơn á, các nhà để ý không vậy nè, mình học về mà 52 duyên, có 25 duyên trùng và 27 duyên cần phải học, thì trong 27 duyên cần phải học á, nó sẽ có là những cái gọi là panha vara là câu ước chi á, mỗi một duyên, ví dụ như nhân duyên thì có 7 câu hiếu chi, cảnh viên có 9 câu hiếu chi, rồi cảnh trưởng viên có là 7 câu hiếu chi, vân vân vân vân. Như như vậy á, mình có được câu chính, nhưng mà trong câu chính á, nó sẽ có là câu phụ. Mà câu phụ á, nó chính là những cái lời chuyên ngôn của bậc đạo sư. Để mà muốn biết những cái lời chuyên ngôn bậc đạo sư đang ám chỉ cái gì thì nó mới ra được 13 điều này đó. Câu phụ á. Đúng rồi. Bữa đó ngài còn nói thêm đây là 13 cái pháp này, 13 cái điều này nó thuộc là công năng, là kỹ thuật của pháp thú. Ngài xài từ công năng, kỹ thuật. Dạ. Là nó đang đi phân tích những cái câu phụ mà trong những cái mà cái lời kinh văn của ngài ở phần câu phụ á anh Kiên. Dạ. Dạ. À, tại vì á, khi mình học về câu chính á, mình chỉ cần để ý nè. Câu chủ từ, câu liên hệ, câu chế tác và cái câu gì? Em quên rồi. Câu chủ từ, câu liên hệ, câu chế tác và câu thực từ. Cái câu chủ từ á, thì nói lên ý nghĩa của năng duyên. Câu liên hệ thì nói lên ý nghĩa của sở duyên. Câu chế tác á, thì nói lên cái duyên hiệp lực. Câu mà thuật từ á, thì nói lên cái tính gọi là vô ngã. Dạ. Nhưng mà ví dụ như em nói thiện trở thiện bằng nhân duyên thì lúc đó nó sẽ có là những cái câu phụ ở dưới, hay là vô ký trở vô ký bằng nhân duyên, thì anh Kiên nhớ là câu phụ nó có ở dưới, nó có ở dưới, nên thành thử ra câu phụ ở dưới nó sẽ có những cái từ đi phân tích ra thì nó sẽ vướng vô 13 điều này anh Kiên. Dạ. Mà người học mà Đại Pháp Thú mà năm quyển á mà tinh thông về 13 cái điều này nè, thì giống như cô Phượng hồi nãy nói, ngài nói sao nó kỹ năng của mình nó điêu luyện lắm á. Dạ dạ dạ. Cái đó là cần phải có thời gian nữa đó. Dạ, cần có thời gian để mà suy gẫm á. Ở nhà con muốn hỏi con gì nữa không? Nhớ nha, con chỉ là người gợi ý thôi đó. Dạ, anh Kiên có muốn hỏi cái gì nữa không? Cô Nhung có muốn hỏi con gì nữa không? Alo. Dạ rồi. Như vậy á, là tuần sau mình sẽ học về câu yếu chi số 6 ha, số 6. Rồi, rồi hôm qua có cô có hỏi con á là tại sao mình học lộ trình tâm nó luôn sanh diệt, con gọi là vô thường, rồi đẩy tới á, được gọi là khổ. Rồi cái nữa là do các duyên nó trợ tạo á, là vô ngã, mà lúc đó con gọi là rỗng không. Thì lúc đó là gì? À, khi mà có câu hỏi như vậy á, mình phải quay trở lại mình nói là gì? Vì phàm phu, vì còn là phàm phu nên sẽ chấp vào hữu thân kiến, có nghĩa là sẽ chấp sai hiểu lầm. Có nghĩa là sao? Mình là phàm phu thì mình sẽ nói là gì? Sắc là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Như vậy sắc thọ tưởng hành thức mình nhân cho 4, nó ra là 20 cái hữu thân kiến. Kịp chưa? Cả nhà kịp biết con nói chỗ này chưa? Dạ. Mà khi mà cái bậc thánh Tu Đà Quần họ khởi lên tâm sơ đạo, sơ quả, thì từ đó họ sẽ cắt đứt đi cái sợi dây gọi là gì? Sợi dây gọi là thân kiến. Dạ, thân kiến. Tại vì lúc đó bậc Tu Đà Quần sẽ biết á, à, các pháp này do duyên sanh và duyên diệt. Kịp ý con nói không? Kịp rồi. Dạ. Dạ. Như vậy á, là trước đây, ngày thứ bảy, em có hướng dẫn về 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Rồi ngày Anuruddha, ngày có nói là khi mà mình học về gọi là 8 cái tâm tham, mình nhìn vô 3 phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện tác động. Thì cái ngày thứ bảy tới này á, là mình sẽ tìm hiểu về cái phương diện chi kiến là thấy sai. Như vậy thấy sai là sở hữu gì? Sở hữu tà kiến. Tà kiến có 2, thường kiến và đoạn kiến. Mà cả nhà nhớ, khi mà bậc đạo sư về mà hướng dẫn cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất á, dạy cho 500 đệ tử á, thì lúc đó nó ra được cái bộ là bộ pháp tụ á anh Kiên. Dạ. Mà trong cái bộ pháp tụ á, là hôm trước em có hướng dẫn về là 8 tâm tham, mà trong đó có 4 cái tâm tham hợp tà kiến á, thì khi nói tà kiến ở bộ pháp tụ, ngài nói đơn giản thôi. Ngày Xá Lợi Phất á, ngày trình bày đơn giản thôi. Nhưng mà muốn hiểu về cái tà kiến á, thì mình phải qua cái gọi là Patisamphida, là vô ngại giải đạo. Như vậy là trong vô ngại giải đạo, trình bày cái phần đầu là trình bày gì? Trình bày về trí, 73 cái loại trí. Tiếp theo đó ngày trình bày về cái gì? Ngày trình bày về tập kiến. Nhưng như vậy á là anh Kiên có nhớ là mình có cái quyển mà gọi là Vô Ngại Giải Đạo hay Patthisamphida của sư sư Nguyệt Thiên, ngài Nguyệt Thiên á, sư Chánh Thân không? Anh Kiên dở giùm em, anh Kiên dở giùm em cái quyển mà Vô Ngại Giải Đạo. Anh Kiên còn nhớ được cái như trong trang của chú Bình có mà phải không? À, không, phải vô cái trang mà Pali Việt á, Patthisamphida. Dạ. Patthisamphida là chuẩn bị trong nay mai cả nhà học về mà 62 tà kiến đó. Dạ. Để mà mình, tại vì hôm trước á là em chỉ là tâm có học tâm sở, em chỉ đưa ra thôi chứ mà không có giải thích tà kiến. Mà muốn học mà tà kiến mà đầy đủ á thì mình phải học là Dipthikatha. Dạ, Dipthikatha. Anh Kiên cho em nhìn cái màn hình của anh Kiên, anh hướng dẫn. Có đưa tôi có đưa lên trang của mình không? Hình như có đó anh Kiên. Dạ. Nó là Vô Ngại Giải Đạo á. Không thấy à. Nó là cái, nó cả có cả hai, vừa Pali vừa đúng. Phải không? Dạ, còn không thôi giờ để cả nhà đi để tìm được á, bây giờ anh Kiên vô Google anh tìm với em ha. Dạ, cả nhà phải có nha, nó có là được có là hình như là 39 trang hay là 30 trang gì thôi à, tiếng Việt mình sẽ tìm hiểu đó. Anh gõ là Bali Việt. Rồi, Bali Việt thôi anh. Dạ. Rồi, anh gõ thử rồi. Không, đừng có vô cái trang của Buddhasana. Dạ. Cái trang của ngài Chánh Thân á, à, Tam Tạng Pali Việt, anh nhìn thấy phía dưới, phía dưới, phía dưới nó có Tam Tạng Pali Việt. Cái này không? À, cái trang này em muốn sử dụng, em ít cái vô trang này nên không biết, không có vô. Anh Duyên nhìn với em nha. Dạ. À, cả nhà nhìn với em nha. Đúng rồi, cả nhà nhìn cái đường like á là đúng rồi, đường like đó đó. Đó đúng rồi cái trang đó đó. Rồi bây giờ anh Kiên tìm cái nào là Đạo Vô Ngại Giải. Ở trên hồi nãy em mới thấy anh Kiên làm nhanh quá em. Rồi đúng rồi, nó thuộc về tiểu bộ, nhưng mà anh Kiên nhìn ở phía dưới cái hành tạng xíu. Rồi, Đạo Vô Ngại Giải Patthisamphida. Không không được, đừng có lấy Nguyễn Nhân Ngân. Em không lấy Nguyễn Nhân Ngân. Em sàng lọc lắm, khi mà em học á em sàng lọc lắm, em không muốn làm mất thời gian. Anh tìm right. của Indat Chando anh. Dạ. Từ từ nha. Cô Đạo Vô Ngại Giải, tôi đâu có thấy của ai đâu. Chỉ có Nguyễn Văn Ngân à, chứ đâu có thấy Không, em không có sử dụng cái bản dịch của chú Nguyễn Văn Ngân. Dạ. Bây giờ từ từ nha. Anh Kiên tìm sao mà thấy được cái mà Patthisamphida đó. Rồi, thất okay, thất tôi, không? Để tôi tìm trong cái mục lục của tôi coi có không nha. Dạ. Em giới thiệu cái tài liệu này để thứ bảy mình học á. Mình sẽ học về cái sở hữu tà kiến đó. PDFO. Cái này là không phải phải không? Cái này không phải. Phải. Dạ. Cái này dạ. Tiếng Anh. Tiếng Anh vậy. Không phải. Rồi nếu như vậy anh Kiên thử, anh Kiên vô lại cái trang giùm em hồi nãy thì anh Kiên cứ có, làm từ từ có vậy. Ở trong trong cái của mình á, Atidam á, có phần mà Pali á, Patthisamphida mắc gá này. Dạ, con nhung tìm rồi đó. Cái đó là Pali không thì tiếng phải. Anh đó bằng ở bên cái phần mà English không á thì nó sẽ có đó. Rồi anh đi thử gõ đó là không, đó đó là cái đó rồi. Đó là cái tiếng Anh rồi. Dạ. Ờ như hồi xưa tôi có thấy một lần anh ngày xưa anh kia anh có luôn mà giờ anh quên rồi à. Ngày xưa mình học về trí anh học về trí đúng rồi dạ. Tôi nhớ có thanh tịnh đạo để dạ, để tôi ráng tôi tìm mà tôi đưa lên sau nha à, nó... dạ. Tôi nhớ hồi đó trong cái trang mà cái trang hồi nãy cái trang này nè nó nằm ở đâu trong này nè tôi có thấy đúng rồi bây giờ anh Kiên lên lên trên cho em nhìn dạ rồi gõ vô đó thử rồi đúng rồi gõ vô đúng rồi đó nó đã đúng rồi đó xuống vài cái nữa là có rồi đó dạ xuống vài cái nữa là có đó phân tích đạo tập nó 1, đúng rồi đó hai cái đó anh dạ đúng ừ. Rồi dạ đúng rồi đó hai cái file đó anh Kiên là bát tí sam phí đa tập 1 và tập 2 đó dạ. Rồi anh okay. Kiên coi cái mục lục với em nè. Thì anh Kiên sẽ thấy là cái phần đầu là Matika nó sẽ nói về trí, là Nyanakatha giảng về trí. Rồi sau đó cái phần thứ hai là mình sẽ thấy là nói về gọi là Diddhi. Diddhikatha. Dạ, Diddhikatha. Đó, đúng không? Đúng không anh Kiên? Đó, đó. Đó, đó. Thì thứ bảy này mình sẽ học về giảng về kiến, là mình phải biết lấy cái Patisamhita, cái phần giảng về kiến nè, để mình áp qua mình hiểu cái bộ pháp tụ đó anh Kiên. Dạ. Mà kiến này anh Kiên cho em coi một lục đi, cái này cả nhà cứ từ từ vô lấy ha. Dạ. Rồi cả nhà em giới thiệu xíu nè. Mình sẽ coi là các câu hỏi của kiến, có nghĩa là các câu hỏi về tà kiến đó, các câu hỏi về tà kiến. Phái lạc kiến là sao? Chẳng qua là đang ám chỉ cho cái tâm gọi là đại thiệt, đại tâm tham số 1, tâm tham số 2. Tại vì tâm tham số 1, tâm tham số 2 nó là thọ hỷ, xuất khá, somanassa. Thì lúc này sở hữu thọ hỷ đang đi cùng với sở hữu tà kiến, em gọi là phái lạc kiến. Hiểu chưa? Hiểu chưa anh Kiên? Hiểu chưa? Dạ, nếu mà đọc phái lạc kiến thì mình không biết phái lạc kiến là gì. Nhưng mà ngài đang nói là tâm tham số 1, tâm tham số 2 đang có là thọ hỷ, mà trong hai cái tâm này nó đang có sở hữu tà kiến thì em gọi là phái lạc kiến. Dạ. Rồi sau đó mình mới qua là tỳ ngã kiến, rồi mình qua là tà kiến, mình qua cái là thân kiến, rồi mình qua là thường kiến, mình qua cái đoạn kiến, rồi mình qua số 7 là hữu biên kiến, quá khứ hữu biên kiến, vị lai hữu biên kiến, kiến có sự ràng buộc, rồi kiến có sự tự hào gắn bó về tôi, vân vân vân, cho đến cái số 15, 16 là hữu kiến và phi hữu kiến. Thì lần lượt là mình sẽ tìm hiểu này anh Kiên ha. Dạ. Ừ. Dạ. Thì em sẽ là gợi ý cho cả nhà là đọc được cái sách này, tại vì cái này rất là quan trọng anh Kiên, phải hiểu. Dạ. Chứ mà mình học là bậc tu đà quần, cắt được ba kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Em khều lại em hỏi thân kiến là gì? Ú ớ không biết. Phải nói này ra. Tại vì thảy cái lưới ra là 62 tà kiến nó dướng ở đây hết. Dạ. Dạ rồi. Như như vậy là cái nhà có để ý sắc ca giá đi thí hay là anh Kiên có để ý sư ngày ngày có dạy cái chữ mà sắc ca giá đi thí ngày số 4 không? Mấy hôm nay ngài nói ở chỗ đó đó. Ừ. Sắc ca giá đi thí đó. Dạ. Nó phải biết ngài đang nói chỗ nào trong sách nữa, trong chính tạng chỗ nào nữa. Dạ. Tại vì sao? Tà kiến là mình sẽ thấy sai, mình chấp rằng á sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, bốn điều. Mình nhân cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức thành ra là 20 điều gọi là hữu thân kiến, sắc ca giá đi thí. Dạ. Dạ rồi như vậy mình hồi hướng anh Kiên ha. Dạ. Dạ. Xin mời cả lớp cùng cô Hằng hồi hướng. Dạ xin mời cả lớp cùng nhau hồi hướng ạ. Yang kinh chi cu sa lạc ca mang ca tập băng ki ri yang ma ma ca ye na và cha manasa ti da se su ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta sa ni no ka tang bun nya pha lang mai hang sa de pha gi pha van tu te ye tang ka tang Suviti tăng đến năng bốn nhà pha lăng mà gia chê ta ta nan na cha nan ti deva gan toa ni ve da dung sap be lo cam hi ye sa ta chi van ta ha ra he tu cam manun nhang phố cha năng sap be la phan tu mama chê ta sa ti Ti đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô Ti đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô Ti đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô Ti đăng va ta me bốn nhang a sa va ca yang va hăng hô tu a na ga te ca le Sa tu. Dạ cảm ơn thầy Trung. Ngày thứ bảy dạ. Chào con lứa. Ngày thứ bảy. Cảm ơn anh Kiên. Dạ chào anh Kiên, chào cô Phượng. Chào cả lớp.